Long Phù, chương 935, huynh đệ đồng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền sử văn minh sắp hủy diệt trăm năm, cũng là rất nhiều thế giới toàn bộ đều xuất hiện mục nát dấu vết, cứ như vậy, liền cùng hiện tại thế giới giống như, đã không có linh khí, đã không có tiên khí, đã không có hỗn độn nguyên lực có thể hấp thu, như vậy vụn dưới đời, người dĩ nhiên là tâm tư hỏng mất, cũng không bao giờ có thể tiếp tục mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng nhân tâm một tan vỡ, liền cũng không còn chống lại thiên đạo diệt thế năng lực. Tiền sử văn minh kinh nghiệm là như thế này, hiện tại vĩnh triều cùng thiên hạ cũng là như thế này. Cũng may cổ Trần Sa chiếm được tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh tan vỡ biến hóa cùng giáo huấn, hiện tại tổng hợp tính toán diễn dịch liền tuyệt đối sẽ không để bi kịch lần thứ hai tái diễn. Hắn thần niệm trong khoảnh khắc liền cùng toàn bộ thần châu cùng bốn hoang vách thủy tinh kết hợp lại. Hô hấp phun ra nuốt vào, răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Toàn bộ vách thủy tinh đột nhiên trong đó trở nên cực kỳ chặt chẽ, trên bầu trời nhất thời liền xuất hiện lôi đình, thiểm điện, còn có không gian phá toái âm thanh, càng có vô cùng vô tận hủy diệt ý cảnh, tựa hồ là khởi động nào đó loại thiên phạt trình tự. Một luồng âm thanh truyền khắp thần châu cùng bốn hoang mỗi một góc, mỗi một vùng không gian. Ở tại thần châu cùng bốn hoang trong tất cả mọi người nghe thiên địa đại kiếp nạn đã bắt đầu, linh khí biến mất, tiên khí biến mất, hỗn độn nguyên lực cũng biến mất, tất cả sinh linh bất luận nhân yêu cũng không có thể tu hành, nhưng mọi người không nên hoảng hốt, đây chỉ là tạm thời. Cổ Trần Sa thanh âm truyền ra ngoài. Sau 3 ngày, triều đình đem cử hành đại tế qua đi, mọi người như cũ có thể tu hành, bất quá ở đại tế những thời giờ này bên trong, mọi người bình tĩnh đừng nóng, cắt không thể náo loạn, bằng không giết chết không cần luận tội, triều đình tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh bất kỳ hỗn loạn nào. Việc thần châu cùng bốn hoang vách thủy tinh đã khởi động, ai trái với pháp quy tắc, vách thủy tinh sẽ tự động phát hiện, bay xuống trừng phạt. Ở Nghiệt Châu thành bên trong khu nhà nhỏ, Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong trên mặt xuất hiện cười gằn. Ha ha ha ha, linh khí biến mất rồi, tiên khí cũng biến mất, hỗn độn nguyên lực càng là hoàn toàn biến mất, thiên hạ rốt cục bắt đầu đại loạn, này cổ Trần Sa lại bắt đầu uy hiếp, ha ha ha. Hắn tận thế sắp đến, ta nhìn mất đi người trong thiên hạ tâm, mất đi thiên hạ tế tự, hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục từ tế tự bên trong lấy ra sức mạnh, vẫn có thể còn lại cái gì. Thiên hạ thật sự bắt đầu rối loạn, cổ Trần Sa như thế nào đi nữa áp chế cũng không có một chút tác dụng nào. Cổ Huyền Sa, cổ Thiên Sa cũng bị giáng thành người bình thường, hiện tại hắn nhóm cùng Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong giống như chỉ có thể trốn ở bên trong khu nhà nhỏ, một ngày 3 bữa đều phải ăn cơm thực mà không phải hấp thu linh khí, bọn họ liền hấp thu linh khí năng lực cũng không có, có thể nói là tay trói gà không chặt. Tấn Môn Thiên Vương, chuyện này với chúng ta tới nói cũng không có tác dụng gì đi. Tiên chủ lạnh lùng nói. Thiên hạ loạn một cách chúng ta cũng nguy hiểm, rất nhiều người đều sẽ giết chết chúng ta căn bản không có tự bảo vệ mình năng lực, hiện tại tùy tiện một cái nho nhỏ đạo cảnh cũng có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này ngươi yên tâm, trên người chúng ta có bàng đại khí số, cho dù là thiên hạ rối loạn cũng không khả năng sẽ có người giết chết chúng ta, cổ Trần Sa càng là xui xẻo, của chúng ta khí số liền sẽ trở lại. Tấn Môn Thiên Vương nói. Hơn nữa thiên đế khởi động chân chính đòn sát thủ lợi hại, nhân gian giới, địa phủ, yêu giới, ma giới, thần giới, tiên giới toàn bộ đều bắt đầu rồi ngưng tụ, hoàn toàn mới ngưng tụ thế giới sẽ triệt để chia cắt thiên giới. Hơn nữa nhân gian giới sẽ đem linh giới cùng hỗn độn đều nuốt chửng đi vào, trở thành một so với thiên giới khổng lồ hơn thế giới, nhân gian giới một khi ngưng tụ thành hình thân thể, đó mới là từ cổ chí kim thế giới thứ nhất, đến vào lúc ấy, nhân gian mới là lớn nhất. Nhân gian giới sức mạnh cùng tiềm lực bị thiên đế thúc động, liền đủ để chấn áp cái kia cổ Trần Sa. Không sai, không sai. Ở nơi này những người này nghị luận thời điểm, đột nhiên ở khu nhà nhỏ này bên trong xuất hiện một người. Người này lại là cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa chính là 10 hoàng tử, nguyên bản dựa vào Lôi gia, ở lúc ban đầu thời điểm cùng cổ Trần Sa là tử địch cũng có tranh cướp ngôi vị hoàng đế tâm tư, nhưng từ khi cổ Trần Sa quật khởi sau khi cổ Trần Sa liền hoàn toàn lẩn trốn đi, đóng cửa không ra, những thứ khác hoàng tử cũng giống như vậy, nếu như là ở dĩ vãng triều đại, những hoàng tử này e sợ đều không chạy thoát bị đuổi giết vận mệnh, nhưng cổ Trần Sa cũng không có giết những huynh đệ này, cho dù là cổ Thiên Sa cùng cổ Huyền Sa huyên náo không thể tách rời ra, cũng bất quá là hiện tại hủy bỏ tu vi của bọn họ. Vẫn là để cho bọn họ ở trong nhà này tu thân dưỡng tính, nếu như bọn họ cải biến tâm tư của chính mình, thành tâm thực lòng tế tự, đổi lấy công đức tiêu trừ tội nghiệp của chính mình, còn có cơ hội thu được lên cấp cơ hội biết. Cổ Trần Sa, ngươi làm sao xuất hiện? Cổ Huyền Sa nhìn người đến, trên mặt giật nảy cả mình, hắn cho rằng cổ Trần Sa những hoàng tử kia cũng đã vắng lặng được biến mất rồi, nhưng không có nghĩ tới những người này tựa hồ đang trong bóng tối làm nào đó một chuyện kinh thiên động địa. Làm sao, Cổ Huyền Sa, ngươi cho rằng ta đã triệt để thất bại? Cổ Trần Sa như mặt trời ban trưa, khống chế muôn phương, cho dù là phụ hoàng khi còn tại thế cũng không có mạnh mẽ như thế, chúng ta nên ở dưới quyền của hắn ngưỡng vọng. Vậy ngươi liền sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Cổ Trần Sa cái này mười hoàng tử trên mặt xuất hiện một loại hung tàn sắc bén vẻ mặt, hắn liên tục cười lạnh. Ngươi thật sự là đáng tiếc, nguyên bản ngươi chiếm được cái kia tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh để lại mạnh nhất chiến hạm cùng hệ thống, hoàn toàn có thể cùng Cổ Trần Sa một trận chiến, nhưng ngươi một mực liền cùng này Cổ Thiên Sa cấu kết, đồng thời, hai người lẫn nhau câu tâm đấu giác, liền đã bị cái kia Cổ Trần Sa chiếm tiện nghi, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cổ Trần Sa, tu vi của ngươi đã đạt tới. Cổ Thiên Sa trong chớp mắt sắc mặt biến hóa được lợi hại. Không sai, tu vi của ta kỳ ngộ liên tục, hơn nữa hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể cổ đạp tiên huyết mạch, thậm chí còn tăng cường huyết mạch. Hiện tại tu vi của ta đủ để trời đất xoay vần. Cổ Trấn Sa nói, ngươi đoán một chút ta hôm nay đi tới nơi này là làm gì? Chúng ta đối với ngươi đã không có một chút giá trị, ngươi đi tới nơi này e sợ cũng không có thu hoạch gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Giá trị của các ngươi rất lớn. Mười hoàng tử Cổ Trấn Sa cười đến càng thêm âm trầm. Từ ở bề ngoài đến xem, các ngươi là mất đi tất cả tu vi cùng người bình thường giống như, nhưng trên người bọn họ kỳ thực ẩn chứa vận mệnh cùng nhân quả, còn có tầng sâu nhất khí số, chỉ muốn các ngươi bất tử, ở tương lai trên thực tế vẫn có rất lớn cơ hội nhất phi trùng thiên. Các ngươi vận mệnh cùng nhân quả đều còn ở, ta hôm nay tới chính là muốn giết các ngươi, nuốt chửng các ngươi, từ đó thu hoạch được các ngươi có cơ hội cùng số mệnh, làm cho ta cuối cùng đột phá. Ngươi dám, vào lúc này, tất cả mọi người lui về sau một bước, bọn họ biết trước mắt cái này mười hoàng tử Cổ Trấn Sa thật sự nói được là làm được, nguyên bản triều đình thế lớn, hắn không dám làm như thế, chỉ dám ẩn núp, nhưng là bây giờ thiên hạ đại loạn, này liền khiến cho Cổ Trấn Sa có thừa cơ lợi dụng. Ta tại sao không dám? Cổ Trấn Sa ngẩng đầu nhìn ngay. Cổ Trần Sa hiện tại lại rõ ràng cảnh cáo, đó chính là chân chính sơn cùng thủy tận, bằng không hắn căn bản không khả năng phát ra thanh âm, có thể nắm giữ đại cục lời, liền sẽ mưa thuận gió hòa một loại trơn bóng, gọi là người thiện chiến không hiển hách công lao. Hiện tại hắn làm như vậy, chính là lộ ra kế hoạch, đã lên tuyệt lộ. Cổ Trần Sa, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta? Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong nói, ta là Tấn Môn Thiên Vương, ở tương lai, khẳng định cũng biết trở về thiên đình. Ngươi như là đem chúng ta giết chết, thần hình toàn diệt, khẳng định cũng khó trốn thiên đế giết chết. Im, thật sao, thiên đế còn không biết có thể hay không thắng lợi. Cổ Trần Sa diệt vong sắp tới, bất quá hắn trước khi chết phản công cũng là phi thường lợi hại, tại hắn phản công thời điểm thiên đế tuyệt đối không thể chịu đựng ở loại đả kích này, đến vào lúc ấy, lưỡng bại câu thương, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, ta tại sao thì sẽ không thể làm thiên đế. Ha ha ha, mười hoàng tử Cổ Trần Sa tựa hồ không có kiên trì nói thêm gì nữa. Toàn bộ đều chết đi cho ta. Ầm ầm, bàn tay của hắn chống đỡ mở, nhất thời liền đem tất cả mọi người bao phủ đi vào, đây không phải là đơn thuần giết người, mà là từ trong bàn tay của hắn, có thể nhìn thấy vận mệnh, nhìn thấy nhân quả, nhìn thấy khí số, nhìn thấy duyên phận, nhìn thấy một loại tương lai không bị vật phát hiện. Hắn đây là ở hấp thu những người này ẩn giấu khí số. Chỉ cần hấp thu toàn bộ, là có thể đột phá vận mệnh bên trong nào đó loại ngăn cách, khiến được mạng của mình cách viên mãn, tu vi cũng tăng nhanh như gió. Giống như cái kia hư tử vũ giống như, nhất định phải cắn nuốt mất ra cát nha, mới có thể khiến được mạng của mình cách được đột phá, cuối cùng đến một loại cao nhất cảnh giới. Các ngươi đều chết đi cho ta. Mười hoàng tử Cổ Trấn Sa khuôn mặt càng phát dữ tợn. Khổ như thế chứ, một ánh hào quang đột nhiên xuất hiện chống lại rồi Cổ Trấn Sa bàn tay, sau đó Cổ Trần Sa xuất hiện. Cổ Trần Sa, ngươi không phải là sứt đầu mẻ chán, chuẩn bị cướp đoạt linh giới cùng tiên giới còn có hỗn độn sao? Mười hoàng tử Cổ Trấn Sa nhìn Cổ Trần Sa, đột nhiên lui về sau một bước. Cổ Trấn Sa, ngươi cũng là tàn nhẫn. Cổ Trần Sa nhìn những này từ nhỏ đã bắt nạt huynh đệ của chính mình, lung lay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cùng lão đại, lão tam, đám người đồng thời liên hợp lại, kín đáo chuẩn bị đối phó ta, chiếm được một số thế lực chống đỡ ta đều thấy ở trong mắt, nhưng ngươi đúng là nhất là lòng dạ độc ác, đột nhiên tìm hiểu ra đến rồi bí mật nào đó, liền đem những huynh đệ này toàn bộ giết chết nuốt chửng, lớn mạnh ngươi huyết mạch của chính mình. Không sai, Cổ Hằng Sa, Cổ Phạm Sa, Cổ Hồng Sa, Cổ Vân Sa, những người này đều bị ta nuốt chửng giết chết luyện hóa, vì đại nghiệp giết chết huynh đệ tính là gì? Ngươi đã từng tìm hiểu cổ đạp tiên huyết mạch trong cơ thể, cuối cùng tu thành thiên đạo pháp, bây giờ ta giống như ngươi, cũng tu thành thiên đạo pháp, hơn nữa càng thêm lợi hại, huyết mạch trong cơ thể so với ngươi nồng nặc nhiều. 10 hoàng tử Cổ Trấn Sa thân thể hơi động, liền muốn ly khai. Cổ Trấn Sa, ngươi chờ, ngươi đều sẽ có tự lo không xong thời điểm, ta nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Ngươi liền đừng đi nữa đi. Cổ Trấn Sa lung lay đầu, trong nháy mắt một cái bọt khí bay ra ngoài, trong nháy mắt liền đem 10 hoàng tử Cổ Trấn Sa bao vây lấy, lại trở về trước mặt chính mình. Ngươi đem những huynh đệ này đều giết chết, ta tại sao không ngăn cản, cũng là bởi vì muốn cho bọn họ một bài học, khiến cho bọn họ cuối cùng lĩnh ngộ lại đây, ta phải giáo hóa người trong thiên hạ, lẽ nào liền huynh đệ đều có thể giáo hóa sao? Ta muốn làm cho chúng sinh đồng tâm, huynh đệ cũng đương nhiên phải trước hết đồng tâm. Cách chương.